Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 978. Chương 978. Chúng ta rửa mắt mong chờ. Mù Thanh Thiển thấy Thạch Hy mặt âm trầm ở dưới nghĩ cách. Cũng lười đến lại khiêu khích, nhắm mắt tiếp tục tu luyện lên. Thực mau, Phong Ly cùng Thịnh Mặc Nhiễm cũng từng người nghĩ tới biện pháp. Phong Ly ở thực văn tạo nghệ thượng kỳ thật so rèn càng cường. Trực tiếp trước mặt mọi người luyện chế một chương có thể không ngừng thêm vào nhảy lên thực văn phù. Hắn nương phù triện lực lượng nhảy lên che trời đại thụ. Cũng trích đi một quả đỏ tươi ướt át trái cây. Thịnh Mặc Nhiễm tu luyện ra một loại đặc thù công pháp. Hắn chỉ bà có thể không ngừng kéo dài tới. Có thể không có thể phòng. Sợi tóc lan tràn quấn quanh ở che trời trên đại thụ. Sau đó tự động lên không. Cùng phong thần đi lên nguyên lý không sai biệt lắm. Mani mắt thấy trái cây bị trích đi 4 cái. Những người khác cũng bắt đầu nóng nảy. Tưởng các loại biện pháp. Thạch Hy nheo nheo mắt. Một cổ tà khí đem toàn thân bao trùm, thân hình cùng khuôn mặt lại mơ hồ lên, ngay sau đó một đôi dùng âm sát cùng tử khí ngưng tụ cánh ở hắn phía sau kéo dài tới. Hắn huy khai cánh, dương cánh hướng tới che trời đại thụ bay đi, trọng lực uy áp giáng xuống, lại bị hắn trực tiếp ra quyền sắc bén huy khai, thực mau, dừng ở cùng Ngô Thanh Thiển đám người đối diện nhánh cây thượng. Duỗi tay tháo xuống một cái trái cây, Ngô Thanh Thiển mở to mắt, nhìn về phía Thạch Hy cánh khi, nhíu nhíu mày, người rốt cuộc giết bao nhiêu người mới ngưng tụ một đôi như vậy cánh, nàng đã nhìn ra. Thạch Hy cánh hoàn toàn là dùng sinh hồn sinh ra âm sát cùng tử khí ngưng tụ. Như thế nồng đậm, ít nhất sợ là yêu cầu hơn 1000 linh thực sư sinh hồn mới được. Thạch Hy cười nhạo một tiếng. Ngô Thanh Thiển, người gặp qua như vậy nhiều sinh tử, nếu còn ở vì những cái đó kẻ yếu thương hại, đến mức này sao? Hắn đối Ngô Thanh Thiển vẫn luôn đều nhìn không thấu, đặc biệt là vô pháp lý giải nàng về điểm này thương hại chi tâm. Những người đó có cái gì đáng giá nàng chú ý hỗ trợ? Ngô Thanh Thiển lười đến cùng người như vậy lý luận như vậy vấn đề. Hơi có chút ý vị thâm trường cười cười. Thạch Hy, có lẽ không dùng được bao lâu, ngươi liền sẽ không có cơ hội đi tai họa, ngươi cho rằng ở thông minh sắc sảo bí cảnh có thể đem. Ta đánh chết, Thạch Hy không thèm để ý nhướng mày. Ngô Thanh Thiển, có đôi khi ngươi cũng rất thiên chân. Nói thật cho ngươi biết, ta liền tính thân thể này đã chết, linh hồn cũng không có khả năng dễ dàng như vậy mai một, hắn phụ hoàng quá cường đại. Căn bản khó có thể lại dựng dục ra hài tử. Hắn những cái đó ca ca tỷ tỷ cũng đã ở các loại tàn khốc rèn luyện cùng chinh chiến chung chết đi. Hiện tại hắn phụ hoàng là tuyệt đối sẽ không làm hắn cái này duy nhất con nối dõi chết đi. Bởi vậy Thạch Hy căn bản không sợ hãi tử vong. Hắn vốn dĩ chính là con lúc tuổi già. Hơn nữa thiên phú bình dị. Từ nhỏ liền bị chịu sủng ái. Hiện tại lại thành con trai độc nhất. Lấy hắn phụ hoàng cường đại, liền tính hắn thân thể này thật ở thông minh sắc sảo bí cảnh chung bị Ngô Thanh Thiển đám người giết chết, kia hắn cũng có thể một lần nữa sống lại. Huống chi, tuy rằng hắn thiên phú cùng năng lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, lại không có khả năng dễ dàng như vậy bị Ngô Thanh Thiển cùng phong thần giết chết. Ngược lại, hắn nhưng thật ra chuẩn bị ở cướp đoạt thông minh sắc sảo chi tâm sau đem phong thần giết chết. Đem Ngô Thanh Thiển mang theo trên người giam cầm lên. Phải không? Chúng ta đây rửa mắt mong chờ. Ngô Thanh Thiển cười như không cười. Trong lòng càng thêm khẳng định Thạch Hy ở vực sâu thân phận không đơn giản. Bọn họ liền tính thật đem này đánh chết. Sợ là hắn cũng có mặt khác biện pháp một lần nữa sống lại. Xem ra chỉ có dùng cái kia biện pháp thử một lần. Thạch Hy khinh thường bĩu môi. Hắn đối Ngô Thanh Thiển nói như vậy căn bản không thèm để ý. Chỉ cần bất tử, hắn là có thể tiêu giao tùy ý tồn tại. Kế Thạch Hy lúc sau, Cảnh Thiệu cũng dùng biện pháp trích tới rồi một quả trái cây. Mặt khác 4 cái trái cây tắc bị 4 gã cùng Ngô Thanh Thiển cũng không quen biết người trích đi. Trong đó có 2 quả là âm hồn điện người được đến. mặt khác hai quả là chính đạo cùng ma đạo đệ tử trích đi. Hết chương.